Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, yêu cầu của ta rất đơn giản. Trương Suy Tuyết vừa mới nói, cái này hố dấu vết, không thể nào là nhân lực dùng quyền đầu in ra, nhưng bây giờ, ba vị trưởng lão lời, nhưng là tàn nhẫn mà đánh mặt của hắn. Đại Tông Sư vì sao cùng ta Thiên Kiếm Võ Quán là địch? Trương Thừa Phong cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Hỏi, trong thành Trường An, Đại Tông Sư số lượng, bất quá một bàn tay số lượng, đều là thành danh mười mấy năm cường giả siêu cấp. Các ngươi có thể thấy rõ, đến cùng là vị nào Đại Tông Sư? Này, Lỗ trưởng lão sắc mặt nghi hoặc lúng túng nói. Chúng ta vẫn chưa nhìn rõ ràng, vừa giao thủ một cái, đã bị đối phương một quyền đánh bay, mê cung sụp xuống, bụi trần rất nặng, chúng ta liền mặt mũi của đối phương, đều không có nhìn rõ ràng. Bất quá, đối phương hẳn là tới cứu người, mê cung đốt lô trong hầm trú ẩn, như có đối phương thân hữu. T, Trương Thừa Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đốt lô hầm. Nơi đó mặt cũng đều là bị luyện kiếm hành hạ đến chết phía sau thi thể. Nếu như hôm nay xâm lấn Đại Tông Sư, thật sự có thân hữu ở đốt lô trong hầm trú ẩn. Vậy chỉ sợ là đã chết thấu thấu, tuyệt đối lại không có khả năng cứu vãn. Đây chính là không chết không thôi đại thù a. Một vị Đại Tông Sư phẫn nộ, suy nghĩ một chút, đều như sơn nhạc ép đỉnh giống như vậy. Khiến người ta cảm thấy không kịp thở. Khai Thiên Thần Kiếm, Trương Thừa Phong ở trong thành Trường An. Thành danh đã có 20 năm. Uy vọng rất nặng, thực lực cao thâm khó dò. Đủ để đứng vào thành Trường An cao thủ bảng 20 vị trí đầu. Nhưng những năm này, đều bị vây ở bước cuối cùng. Ở tông sư cảnh đỉnh cao, chỉ kém một cái gót chân. Liền có thể lấy tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới, nhưng thủy chung không đúng cách, không có thể phá cái kia sau cùng bình cảnh. Rốt cuộc là ai làm chuyện như vậy? Thiếu quán chủ Trương Suy Tuyết ánh mắt lạnh lẽo âm u, phẫn nộ quát, đúng là càng ngày càng kỳ cục. Dĩ nhiên bắt giết Đại Tông Sư cảnh cao thủ thân hữu luyện kiếm, là ai lá gan như thế mập? Đây không phải là đang vì ta Thiên Kiếm Võ Quán gây thù hằn sao? Lỗ trưởng lão nịnh nọt nói. Thiếu quán chủ, cũng có thể là hiểu lầm. Hiểu lầm, Trương Suy Tuyết cảm thấy. Chính mình thật vất vả nắm lấy một cái có thể ở tất cả mọi người trước mặt. Thi triển phát hiện mình thông minh tài trí. Dựng nên chính mình uy vọng cơ hội. Cười lạnh nói. Không nhất định đi, ta nhìn. Có lẽ là có người cố ý làm như thế, đem họa nước đưa vào ta Thiên Kiếm Võ Quán. Chẳng lẽ là Hùng Gió Võ Quán phái tiến vào gian tế trong bóng tối gây nên? Hùng Gió Võ Quán là Thiên Kiếm Võ Quán tử đối đầu. Những năm này, hai nhà võ quán trong đó minh tranh ám đấu, tranh đoạt tài nguyên, sinh nguyên, còn có danh tiếng, kết tử thù. Lỗ trưởng lão không dám tiếp tục nói. Đây chính là Chu Tâm nói như vậy a. Cái khác hai vị trưởng lão cũng đều không nói. Bất quá, nhìn về phía Trương Suy Tuyết ánh mắt, nhưng ẩn hàm xem thường. Này cũng tới khi nào? Còn nói những lời như vậy dao động sĩ khí quân tâm. Điện hạ trong mê cung vị đại tông sư kia, dưới cơn thịnh nộ, biết bao đáng sợ, thân là thiếu quán chủ. Nhưng vẫn còn ở nơi này chế tạo đề tài cùng nội loạn. Đơn giản là ngu xuẩn. Quán chủ Trương Thừa Phong sắc mặt tối tăm. Hắn há mồm vừa muốn nói điều gì. Liền nghe quyền vết hố trong động. Một tiếng dã thú gào thét truyền tới. Muốn đi ra. Kẻ địch muốn đi ra. Lui về phía sau. Có Thiên Kiếm Võ Quán giáo đầu. Ngay lập tức hét lớn. Để vây chung quanh võ quán các học đồ lùi lại, đám người nhất thời dồn dập lùi về sau. Ở hố xung quanh, chảy ra một đám lớn trống không. Hố trong động, làm như có tiếng bước chân truyền đến. Trái tim tất cả mọi người. đều điên cuồng nhảy lên, bởi vì sắp xuất hiện, nhưng là một vị đại tông sư a, gần như đứng ở thành Trường An võ đạo đỉnh phong tồn tại a. Liên quan với đại tông sư đáng sợ cùng mạnh mẽ, thân là học võ người bọn họ, đã không biết nghe xong bao nhiêu lần, lỗ tai đều nhanh mài ra vết chai. Ở trong lòng bọn hắn, đại tông sư cảnh giới tồn tại, liền đại diện cho mạnh mẽ, thần bí, khủng bố, đáng sợ, vô địch, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đại tông sư giận dữ, chảy máu ngàn dặm, vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một bóng người, từ hố đối với đến bên trong bay bắn ra. Sau đó đi theo là một đầu màu đen liệt mã lớn nhỏ giống vậy hoa quốc báo. Trên lưng thồ hai bóng người, đều là nữ tử, trong đó một cái bị y vật bao vây lấy, làm như đã chết dáng vẻ. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trước hết xuất hiện cái thân ảnh kia trên. Đó là một người thiếu niên, thông thường quần áo, dáng vẻ có chút kỳ quái mà thôi, tóc rất ngắn. Làm như tăng nhân, nhưng không có giới ba, vì lẽ đó hẳn không phải là mặt mũi của thiếu niên không tính là làm sao anh tuấn. Nhưng ngũ quan cực kỳ chu chính, mũi thẳng miệng đang, vầng trán cao, địa các phương viên, da như ngọc thạch, cực kỳ có đặc điểm là lông mày của hắn cùng con mắt. Lông mày dường như là hai thanh sắc bén cương đao như thế, bay xéo nhập tấn. Rất có khí thế, mà con mắt thì lại đại mà có thần, làm như hai mắt sâu không thấy đáy nguồn suối như thế. Trong suốt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh động. Là hắn, Trương Suy Tuyết Tâm, nháy mắt không thể ngăn chặn địa điên cuồng nhảy lên. Tại sao là hắn? Không thể a, hắn trái tim đều sắp nhảy phá lồng ngực chấn động đi ra. Mồ hôi lạnh nháy mắt xoạt xoát tựu từ trán của hắn đầu sau lưng thấm đi ra. Bởi vì hắn đã hiểu tại sao Lý Mục sẽ xuất hiện ở Thiên Kiếm võ quán bên trong, nhất định là vì thu ý con tiện nhân kia. Đáng chết a, một cái nho nhỏ con rơi, một cái quan tép diêu như thế huyện lệnh mà thôi, dĩ nhiên là đại tôn sư cảnh siêu cấp cao thủ, tại sao sẽ như vậy? Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hết sức hiển nhiên, lỗ trưởng lão chờ ba vị tông sư cảnh trưởng lão thương thế trên người không giả, bị một quyền đánh ra đường hầm quyền vết không giả, Trương Suy Tuyết ý thức được phiền toái của mình lớn, hắn bất động thanh sắc hướng về đám người phía sau thẳng đi. Khai Thiên Thần Kiếm, Trương Thừa Phong, nhưng là không có chú ý tới mình con trai vẻ mặt biến hóa. Hắn nhìn thấy Lý Mục tướng mạo hơi run run, bởi vì hắn phát hiện, chính mình trước đây, dĩ nhiên chưa từng gặp một người như vậy, trong thành Trường An đại tông sư cảnh cường giả, bất quá là hai tay số lượng, hắn trên căn bản đều biết, thế nhưng chưa từng thấy thiếu niên trước mắt này, chẳng lẽ là từ bên ngoài tới đại tông sư, cho tới Lý Mục xem ra cực kỳ trẻ tuổi khuôn mặt. Trương Thừa Phong đúng là cũng không làm sao kinh ngạc, bởi vì tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, sinh mệnh bản chất tăng lên, tuổi thọ tăng cường, có thể chống đỡ ba tai năm bệnh, cơ thể cũng sẽ tỏa ra sinh cơ. Cho dù là 50, 60 tuổi, nhìn bề ngoài, cũng chỉ có khoảng 30 tuổi, mà đại tông sư nội khí mênh mông dâng trào, có thể tu luyện một ít bảo dưỡng pháp môn, thậm chí có thể chú nhan. Vì lẽ đó có vẻ tuổi trẻ không là chuyện kỳ quái gì. Tại Hạ Thiên Kiếm võ quán quán chủ Trương Thừa Phong, không biết tôn giá đến, kính xin chuộc tội. Trương Thừa Phong đi phía trước hai bước, tư thái bày rất thấp, chắp tay, nói, tôn giá thần thánh phương nào. Hưng thịnh lôi đình cơn giận, nhưng là ta Thiên Kiếm võ quán đã làm sai điều gì? Trong này chỉ sợ là có hiểu nhầm. Lý Mục cười lạnh, quán chủ, ha ha, để con trai của ngươi ra đến nói chuyện. A, Trương Thừa Phong lại là sững sờ, lập tức lờ mờ cảm giác được không ổn, chẳng lẽ là cái này nghiệt tử lại ở bên ngoài trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người. Trong lòng hắn nghĩ, ở bề ngoài không chút biến sắc, nói, Tôn Giá bớt giận, nhưng là khuyển tử không biết trời cao đất rộng, đã làm sai điều gì? Ta mong muốn thay hắn hướng về Tôn Giá chịu nhận lỗi. Ha ha ha, Trương Thừa Phong, ít nói nhảm, Trương Suy Tuyết ở nơi nào? Để hắn lăn ra đây, đêm qua hắn làm cái gì? Hắn trong lòng mình rõ ràng, Lý Mục chẳng muốn ở đây vô nghĩa. Quát lên, chịu nhận lỗi thì không cần. Giả mù sa mưa không có ý gì. Một mạng thường một mạng là tốt rồi. Hắn cần phải nhanh chạy trở về. Vì là thu ý hồn phách chế tạo đạo khí sống nhờ. Chiêu hồn chú, tuy rằng có thể mang ba hồn bảy vía tìm trở về. Nhưng không cách nào kéo dài. Thu ý thi thể, cũng không thể lâu dài bảo tồn hồn phách của nàng. Dù sao đã nguội, này, Trương Thừa Phong trong lòng hơi giận. Hắn ở trong thành Trường An hoành hành nhiều năm như vậy. Chưa từng có người dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều như vậy võ quán học nghề mặt. Như vậy quát lớn hắn. Nhưng nghĩ đến đối phương chính là đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ. Hắn cũng là cưỡng chế tức giận trong lòng. Vừa cười nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Giá bình tĩnh đừng nóng, ta cũng không phải là không nói lý người, có lẽ là hiểu lầm đây. Theo ta được biết, khuyển tử mấy ngày nay cũng không có làm ra chuyện sai lầm gì. Đêm qua, hắn cũng vẫn luôn ở võ quán bên trong luyện kiếm. Lý Mục trong tròng mắt, sát ý lít chuyển, nói, hừ, cá mè một lứa, xem ra là muốn ta đại khai sát giới. Tinh thần lực hắn chắc tuyệt, thưởng thức cảm giác nhạy cảm. Vào lúc này, đã phát hiện khóa trong đám người Trương Suy Tuyết. Cũng không phí lời, trực tiếp động thủ, thân hình hơi động, uyển như chớp giật, loáng một cái lóe lên. Khinh thân thuật triển khai đến mức tận cùng, từ biến mất tại chỗ, lại trở về, bất quá là một trong nháy mắt mà thôi. Đã đem Trương Suy Tuyết sách ở trong tay. Không không không, cha, cứu ta a, tự xưng là vô song kiếm khách, Trương Suy Tuyết như là đợi làm thịt con gà con như thế. Run lẩy bẩy, điên loạn địa điên cuồng hét lên, cứu ta, không muốn a, đừng có giết ta, không được, hắn sắp bị dọa điên rồi. Trương Thừa Phong trong lòng kinh hãi. Đối phương là làm sao ra tay? Hắn dĩ nhiên cũng không kịp ngăn cản. Điện quang hỏa thạch nháy mắt mà thôi. Nhi tử đã bị bắt. Tôn Giá hạ thủ lưu tình. Trương Thừa Phong kinh hãi. Vội vàng nói. Có chuyện cố gắng nói. Tất cả đều dễ nói chuyện. Không nên vọng động. Nhất định là hiểu lầm. Khuyển tử tâm tư đơn thuần. Thiên tính thiện lương. Hay là bị người lợi dụng cũng không nhất định, dù cho hắn đáng chết, nhưng cũng phải trước tiên đem sự tình nói rõ. Ha ha, kích động, Lý Mục một tay năm ngón tay, chặn lại Trương Suy Tuyết cổ, đưa hắn nửa giơ lên, nói, đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, thiên tính thiện lương, tâm tư đơn thuần, ha ha ha, Trương quán chủ, ngươi cái chuyện cười này. Có thể một chút cũng không tốt cười. Ngươi để chính hắn cùng ngươi nói. Cha, cứu ta. Hắn là Lý Mục. Hắn là Lý Mục. Cứu ta a, cha. Trương Suy Tuyết điên cuồng giãy giụa cùng gầm rú. Cái gì? Trương Thừa Phong vừa nghe. Trái tim rung mạnh. Một hồi liền hiểu cái gì. Đêm qua nhi tử lấy người luyện kiếm. Hắn chính là đồng ý. Còn khen thưởng nhi tử có dũng khí, có tinh tiến, nhưng là, nhi tử chưa từng nói qua, Lý Mục là đại tông sư cảnh giới siêu cấp cao thủ a. Lần này hỏng rồi, giết hắn đi người, hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Lý huyện chủ, có chuyện cố gắng nói, chuyện này, là chúng ta sai rồi. Thế nhưng, một đứa nha hoàn mà thôi, hà tất không nể mặt mũi. Ta Thiên Kiếm võ quán, ở trong thành Trường An, cũng coi như là có chút phân lượng. Trương Thừa Phong cắn răng nói, như vậy đi, Lý huynh chủ nói ra một điều kiện đến, ta nhất định đáp ứng, bất kỳ bồi thường cũng có thể. Há, bất kỳ bồi thường cũng có thể sao? Lý Mục nói, không sai, nếu làm hỏng việc, nên gánh chịu, Lý huynh chủ mở điều kiện đi. Trương Thừa Phong trong lòng đang mong đợi, chỉ cần đối phương mở miệng, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói, bất kể là kim ngân tài bảo, bí tịch võ công, còn là thiên tài địa bảo, không cần nhiều như vậy. Lý Mục cắt ngang hắn, nói, ta không phải người tham lam, yêu cầu của ta rất đơn giản, kẻ giết người phải chết, một tên thường một mạng mà thôi. Nói xong, cổ tay hắn uốn một cái, răng rác, Trương Suy Tuyết cổ đã bị vặn gãy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục